Đường trở về tại dị thế giới. Chương 65, gặp lại Lý lão đầu. Khóc chuyện audio.com. Đúng lúc A, Long đang thi triển quyền cước, đánh đập đám người Phong Vân Tông thì một lão nhân, dẫn theo khoảng 20-30 người trên người trang bị vũ khí tới tận răng. Đi theo hộ về cho lão nhân đó. Khi thấy A, Long đang tung hoành bản sắc lưu manh. Lão kêu lên thất thanh. Tiểu Long A, Tiểu Long. Ngươi mau dừng tay lại, còn đánh nữa bọn chúng sẽ chết đó. Lại một câu trả lời quen thuộc. Cái gì cơ, ta nói là dừng lại đi. Cái gì, thôi mà, đừng đánh nữa, ta biết ngươi đang tức ta. Coi như ta nhận lỗi với ngươi được chưa? Các ngươi mà đánh nữa ta không có tiền mua thuốc cho bọn chúng uống đâu. Mọi người ở đây đều ngẩn người, đều không tin vào tai của mình. Có thể có người không biết lão nhân này là ai, nhưng tầng lớp cao tầng, như hai trưởng lão Vương gia, và Vương Thư Dĩnh đều biết được lão là ai. Lão là một trong tam đại tướng quân của Hắc Kim Quốc. Lý Du Nhiên đại tướng quân, bình thường ông rất nghiêm nghị, rất coi trọng mặt mũi. Với ông ta tính nóng như lửa đốt, mà giờ trước mặt mọi người, tình cảnh không ai có thể nghĩ tới, lại bắt đầu từ một tướng quân. Hoài phong như Lý Du Nhiên, lão đang năn nỉ, a, Long như một lão gia tử đang xỉn cháu của mình. Đừng quậy phá đập phá đồ của lão vậy, vẻ mặt của lão vừa muốn cười vừa muốn khóc, thật khiến người ta phải hoài nghi thân phận của a, Long. Có phải cháu của Lý Du Nhiên, đại tướng quân hay không? Nửa năm, đó là những gì a, Long nói ra, rồi tiếp tục đánh lộn. 11 tháng, Lý lão cũng, mặt dày co kè mặc cả. 6 tháng, ta chốt giá, 10 tháng, ta chốt giá, không mặc cả, 7 tháng cùng với cháu gái của lão. Thành giao, hắn nói rất nhanh, không để cho lão suy nghĩ cái gì cả. Được thành giao, nói xong câu này, Lý lão muốn sặc chết bởi nước miếng của chính lão. Nè nè Tiểu Long, ngươi có thể đổi điều kiện khác được không? 7 tháng làm phó tướng cho ta, có thể xem xét, nhưng cháu gái ta chỉ có một ngươi xem lại điều kiện khác được không? A, Long cười đắc ý, Long thầm nói, lão dám chơi kham ta, bắt tay với tông chủ, Phong Vân Tông, lừa ta muốn mượn tay ta, diệt sát tinh binh Triệu gia, nếu không phải ta sớm nhận ra, từ sớm, từ khi cái tên phó quản gia kia gọi ta là Tiểu Long. Trên đời này rất ít người biết được tên đó của ta. Cũng may ta nhận ra sớm, nếu không thì ta đã hạ lệnh, dùng súng bắn cho bọn chúng ra thành tổ ong lâu rồi. Đánh đấm chi cho mệt, hắn cười vô cùng gian xảo, nhìn Lý lão, khiến lão không khỏi mà dùng mình lên một cái. Phải nhớ quả đắng lần trước, khi giúp A, Long chèn ép Triệu gia, lão cứ nghĩ được chia miếng canh. Nào ngờ miếng nước lã cũng không có A, đó chỉ là chuyện gần đây. Trước đây mỗi lần thấy A, Long cười như thế, lão không bị lừa chết, thì cũng bị lột mất một lớp da A, lão nghĩ lại thành tích bại trận của lão dưới tay A, Long. Khuôn mặt như trái khổ qua của lão không khỏi rực rực. Dâu lão run run, tay hơi run rẩy, Tiểu Long A, khẩu vị của cậu thật lớn A, ta chỉ có mỗi đứa cháu gái này. Giúp ta đấm lưng rót trà cho ta, khiến ta được hưởng tí tuổi già thôi. Cậu lấy đi rồi, ta biết tìm ai thay thế đây. Thôi mà ngươi chọn cái khác đi. 5 tháng thế nào? À thôi 5 tháng 39 ngày. Đầu A, Long không khỏi nổi lên mấy vạch hắc tuyến. Tay run rẩy chỉ vào người lão đầu tử. Có cái giám ấy mà 39 ngày. Có tháng nào 39 ngày à? 5 tháng 39 ngày khác quái gì 6 tháng 08 ngày đâu. Lão tới giờ còn muốn hống ta một cú à, đâu có. Đâu có, lão còn chối nữa, lão nói 6 tháng 39 ngày, mà không có muốn hống ta một cú. Lúc đầu 6 tháng, giờ thì 7 tháng cùng với. Giờ lão nói không trộm cháu gái lão đi, lão còn thưởng ta thêm 8 ngày nữa cơ chứ. 5 tháng 39 ngày cơ đấy. Gừng càng già càng cay a, vẻ mặt Lý lão, xấu hổ ho khan, vì mọi mưu đồ của lão đều bị A, Long nhìn thấu hết. Lão liền biện minh, ta già cả nên đầu óc không được tinh thông, ngươi cũng không nên tính toán với lão cốt đầu như ta a, thanh niên tuổi trẻ khí thịnh a, tuy lão nói như vậy thôi. Chứ từ lâu lão đã xem a, Long như cháu rể tương lai của lão từ lâu. Tính để a, Long lớn tí nữa rồi mới ban bành bành bành chuyện hôn nhân của cháu gái lão. Còn đám binh tướng hộ vệ sau lưng lão, thấy bộ dạng của Lý lão đầu, bị a, Long bóc trần âm mưu, không khỏi đỏ mặt, nín nhịn cười, nhưng hai vai không ngừng run rẩy. Bọn họ đều biết a, Long là ai. Đều biết được Lý lão với a, Long y như một cặp ông cháu bình thường. Nên thấy bộ dạng, như khi ăn phải ớt, của Lý lão khi ăn phải quả đắng của a, Long. Khiến bọn họ cố gắng lắm mới nhịn cười được. Hắc hắc, lão giờ mới biết sợ ta. Giờ muộn rồi, không có bức tường nào không thể đào. Chỉ sợ ngươi không có cây cuốc đủ tốt. Lý lão à, thành ý của lão ta xin nhận a, nói xong hắn vung tay. Ám chỉ đám Long Phàm dừng tay lại, không cho đánh nữa, đám người Long Phàm da dày thịt béo, với lại mặc áo giáp từ Á Long, địa binh chém vô đã rách nổi chưa, huống gì mấy cái quyền bằng xương bằng thịt của đám người không thể sử dụng đấu khí cơ chứ. Tình cảnh của đám người Phong Vân Tông thê thảm cỡ nào? Có thể đoán ra, thấy tình cảnh của đám người Phong Vân Tông, Lý lão rất muốn cười to sảng khoái. Nhớ lại một thời trai trẻ, lập băng phái đi đánh nhau sứt đầu mẻ trán, ôi tuổi trẻ thật tốt a. Nhưng vì mặt mũi của Phong Vân Tông, lão dáng nhịn cười, để không phát ra tiếng. Nhưng nhìn mắt lão thì đang cười rất hả hê, vì có người gặp họa. Sau khi thảo luận với Lý lão một hồi, a, Long giao lại mọi việc chờ Lý lão đầu. Xong tiến tới chỗ hai tỷ muội con, gái tông chủ, Phong Vân Tông. Dưới sự mong chờ của hai người, hắn vung một kiếm chém đứt dây trói trên người hai nữ. Hai nữ hai mắt đẫm lệ, lao vào lòng của hắn. Hắn vuốt ve lưng ong của hai nàng an ủi hai nàng. Thiếu gia, là lỗi của chúng nô tỳ, không hoàn thành trách nhiệm, khiến thiếu gia phải khổ tâm. Thiếu gia cha của chúng nô tỳ. Nói tới đây hai nàng khóc càng lớn hơn. Biến hai bên vai của hắn thành hai mảnh ướt đẫm nước mắt. Hắn chỉ biết thở dài không thôi a, nữ nhân. Đúng là được làm từ nước mà, sau khi hai nàng nín khóc. Hắn bắt đầu mới nói ra sự thật. Cha của hai người chưa có chết. Làm sao có thể, cha của chúng nô tỳ đã bị, chính mắt chúng nô tỳ nhìn thấy phụ thân bị. Nói xong nàng nhìn lên đại kỳ treo một cái đầu máu đang chảy xuống dưới đất. Hai mắt bắt đầu trào ra vô số lệ quang, hắn chỉ thở dài, xong chỉ về một người sau lưng Lý lão rồi nói, Phong lão à, lão xuất hiện được rồi đó, ở đây toàn là người một nhà, lão mà không ra, mắt của hai bảo bối con gái ông, sắp sưng lên như hai quả táo rồi đây nè, thế là một người nam nhân, trong miệng được hắn gọi là Phong lão, đi ra ngoài cười khổ với hắn. Cảm tạ Long công tử đã vất vả vì Phong Vân Tông chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm tạ. Nói xong, trước mặt bao nhiêu người, hắn cúi mình khom người hành lễ, một phương thức cung kính nhất, thấy được sự kinh ngạc trong mắt nhị nữ. Hắn cũng giải thích sơ sơ, là người của Triệu gia quá mạnh, nên mới làm ra cái khổ nhục kế này. An ủi hai nàng đừng giận cha của hai nàng, rồi nhận hết tội về phía mình. Mặc dù đây là mưu đồ của Lý lão và Phong lão. Tuy thấy a, Long nói thế, nhưng nhị nữ đều biết, hắn nói đều là để gia đình các nàng đừng xung đột với nhau. Nên trong lòng hai nàng, đã gắn lên trên lưng hắn một cái mác người tốt. Thấy a, Long không trách hai người, vì đã không bàn mà tính kế hắn, không vài tội của hai lão đầu, rồi nhận hết mọi thứ tội về mình. Hai lão đầu tử cũng không khỏi có thêm vài phần hảo cảm với a, Long. Long thầm nghĩ, nếu rơi vào tình cảnh của bọn họ. Khi biết bị người tính kế, liệu có bình tĩnh được như vậy? Hay đi liều mạng với tên kia? Không biết chừng, trái với sự cảm kích của Lý lão, Phong lão, thì bên này, thấy tình cảnh a, Long ôm hai nữ nhân xinh đẹp không thua kém gì nàng. Lại dịu dàng an ủi hai nàng kia. Khiến lòng nàng trào lên một xúc cảm không tên. Nàng cảm thấy vô cùng ủy khuất, tức tối dậm chân bỏ đi một mình. Đám người Song Đao Môn thấy đại sư tỷ tâm trạng không tốt rời đi, bọn hắn cũng không dám mặt dày mà ở lại, nên cũng từ từ rút đi. Tất cả điều này được A Long nhìn cả vào trong mắt. Hắn cũng chỉ biết thở dài, muốn đuổi theo các nàng, nhưng lại bị hai nữ mỗi người một bên giữ lại, cứ như sợ hắn sẽ trốn mất vậy. Giờ cũng là buổi chiều, tại một doanh trướng cách nơi đó không xa, tại một cái lều được bố trí vô số kết giới, có một nữ nhân tóc vàng, khuôn mặt xinh đẹp, giờ đang vô cùng tức giận miệng không ngừng lẩm bẩm, xú hỗn đàn, đồ không có lương tâm, có mới nới cũ, con gái tông chủ, Phong Vân Tông thì ngon lắm sao, bổn tiểu thư là con gái của gia chủ Vương gia nè. Đồ không có mắt, ta không xinh đẹp bằng bọn chúng sao? Sao ngươi thấy ta bỏ đi mà không đuổi theo? Lần sau ta gặp được ngươi ta sẽ... Nói tới đây nàng im một lúc, rồi giọng nàng như muỗi kêu. Hai má đỏ lên, nếu giờ ngươi chịu xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ta sẽ chiều theo ý ngươi. Ngươi muốn gì cũng được. Nói xong nàng xấu hổ tới mức chui đầu vào chăn không dám thò đầu ra ngoài nữa. Mặc dù trong doanh trướng chỉ có một mình nàng, và được nàng bố trí vô số kết giới, nên không ai có thể nghe được nàng nói gì. Rồi một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, khiến nàng không thể tin được nhìn về phía phát ra thanh âm quen thuộc đó. Có phải chỉ cần ta xuất hiện thì, muốn gì nàng cũng chiều theo ý ta sao? Nàng ta mở mắt trừng trừng nhìn về phía đó, tay run rẩy chỉ về phía tên nam nhân. Với nụ cười vô cùng xấu xa đó, thét lên kinh hãi, sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang ở với hai con hồ ly tinh kia sao? Nói xong biết nàng đã lỡ miệng, rồi nhớ tới những lời nàng vừa nói lúc nãy. Khuôn mặt nàng đỏ lên từ mang tay xuống tận cổ. Ta được Thượng Đế báo cho ta biết. Thượng Đế nói cho ngươi biết. Nói cho ngươi cái gì? Nàng muốn biết thật sao? Ngươi mau nói. Ngươi nói gì với ngươi? A, Long làm ra vẻ mặt vô cùng mất mát lẫn bi thương. Ngươi nói, nếu hôm nay mà không đuổi theo một nữ nhân, có mái tóc màu vàng, không an ủi nàng thật tốt, nàng sẽ không bao giờ làm vợ ngươi. Ta nghe nói thế liền chạy tới đây, ai ngờ lại có một con mèo đang tức giận oán đủ thứ. Tuy biết là A, Long đang nói dối, rất cố gắng làm ra bộ mặt hờn dỗi. Nhưng mặt nàng không kìm nổi mà nở một nụ cười, song nhanh chóng thu lại vẻ mặt làm ra bộ dạng tức tối hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Ta tới đây không phải đã nói cho nàng biết rồi sao? Hay là nàng muốn ta tới làm chuyện khác? Nàng đỏ mặt sáng giọng, có quỷ mới tin ngươi. Hắn ha ha cười, tới bên cạnh nàng ôm nàng vào lòng, mặc kệ nàng dãy giụa, hắn hôn lên bên má đã. Biến thành hai mảng phấn hồng vì xấu hổ của nàng. Chụt, một cái hôn lên má nàng. Mùi hương hoa lan xộc vào mũi. Khiến hắn ngây ngất, máu trong người hắn sôi trào lên vì hưng phấn. Võ hồn trong người hắn. Lẫn nàng trở nên nhộn nhịp, cứ như muốn phá đan điền mà ra vậy. Ngay cả Vương Thư Dĩnh cũng không ngoại lệ. Khi tiếp xúc thân mật với A, Long, nàng cũng y như hắn mà mất đi khống chế. Giống như đó không phải là nàng muốn, mà là võ hồn trong người nàng muốn kết đôi vậy. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hắn ra, nhưng không được, bàn tay hết của hắn, đã không biết từ lúc nào, thò xuyên qua áo ngực của nàng, mà nắm bóp một bên ngọc phong của nàng, mà xoa bóp một cách thành thục. Nàng đưa tay ra, giữ lấy bàn tay không hề thật thà của hắn, không cho hắn loạn động, miệng yếu ớt kêu lên. Ta không muốn, nhưng hắn không để cho nàng nói tiếp, đã dùng miệng ngăn đôi môi mềm mại của nàng, mút lấy mút để, nhưng mật ngọt trong miệng của nàng, cái lưỡi không yên thân của hắn, khai mở hai hàm răng trắng ngà của nàng, tiến vô động đào nguyên, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại của nàng, nàng luống cuống đáp lại nụ hôn của hắn, một cách vụng về, nàng liên tục thở dốc, hai người hơi thở bắt đầu nặng nề. Hắn nhanh chóng lột trắng nàng ra, như một con tiểu bạch đu ưng sợ hãi mà nằm co lại. Hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần, hai tay xoa bóp hai ngọn núi cao vút trên ngực nàng, vừa hôn vừa cắn nhẹ lên vài chỗ nhạy cảm khiến nàng kích thích không thôi. Hắn tách đôi chân ngọc ra, hắn nhìn thấy một mảng bằng rừng tươi tốt toát ra mùi hương thơm sử nũ nhàn nhạt. Hắn dùng đầu lưỡi làm loạn bên trong huyệt động của nàng, khiến nàng rên rỉ không ngừng kêu la. Khi đã tới lúc, hắn dìu nàng dậy đưa tiểu huynh đệ tới trước mặt nàng. Nàng giỏ mặt, nhắm mắt lại không dám nhìn vào cái vật có hình thù đáng sợ tới như thế. Hắn nắm lấy tay nàng, đưa lên chỗ tiểu huynh đệ của hắn đang hùng dũng uy phong. Khi nàng cầm vô cái vật vô cùng nóng hổi và cứng cáp đó theo bản năng, cả cơ thể nàng run rẩy lên, không biết vì sợ hãi hay bị kích thích nữa. Hắn bắt đầu hướng dẫn nàng cách kích thích tiểu huynh đệ của hắn. Nàng bắt đầu yêu ớt nắm lấy cái căn nguyên nam nhân của hắn, bắt đầu đưa lên đưa xuống, rồi hắn dạy nàng sử dụng miệng phục vụ hắn. Lúc đầu nàng còn phạm lỗi cắn nhẹ vào chỗ đó, giống như hắn từng làm trên ngực nàng, khiến hắn tí nữa sợ tới mức hồn lìa khỏi xác. Nhưng sau nửa giờ hướng dẫn cho nàng, nàng bắt đầu làm một cách thành thục. Nàng ôn nhu phục vụ hắn, như một người vợ hiền vậy. Nàng dùng lưỡi quấn lấy tiểu huynh đệ của hắn, tận tình nhả ra nút vào. Sau một hồi kích thích, hắn hứng phấn hai tay ôm nhẹ lấy đầu nàng, bắt đầu đưa ra nút vào nhanh hơn. Cuối cùng hắn đưa thật sâu vào cổ họng nàng, xuất hết tinh hoàn của hắn vào trong đó. Hắn làm quá bất ngờ khiến nàng không kịp trở tay, nên đã nuốt hết thứ chất lỏng trang trắng lại sền sệt, lại có mùi kỳ lạ này vào bụng, khiến nàng nôn khan không thôi. Nàng oán hận trừng mắt với hắn, tay thì hỏi thăm nơi thịt mỏng nhất nơi eo hắn. Hắn hắc hắc cười nói, nàng nhéo hông ta cắn ngực của nàng. Nói xong hắn liền làm, đè nàng xuống. Hắn tham lam nút lấy hai hạt anh đào này đã bị kích thích tới mức săn cứng lại trên ngực nàng, khiến nàng không ngưng rên gì. Hai tay vòng lên cổ hắn, ôm lấy đầu hắn không cho hắn buông. Mạnh lên, mạnh nữa lên, hảo hảo phu quân của thiếp mạnh nữa lên. Những âm thanh của nàng khiến hắn như dã thú sổng chuồng. Hắn một hồi bú mút trên ngực nàng, hắn liền kéo nàng dậy, để nàng ngồi lên hai chân hắn. Tiểu huynh đệ, liên tục trà sát bộ vị mẫn cảm ở bên dưới của nàng. Nàng có thể cảm nhận được sự nóng hổi của cái vật đó. Từng tiếng sột soạt của sự va chạm giữa đầu tiểu huynh đệ của hắn và cánh rừng tươi tốt của nàng, khiến nàng chịu không được mà mất đi lý trí đẩy ngã hắn xuống. Tay cầm cái vật nóng bỏng đang ở bên dưới mình mà làm loạn, cầm nó nhét vào cái nơi đã sớm ẩm ướt thành một đoàn. Khi đã vào chỗ của nó, nàng cũng không có kiến thức gì trong chuyện này. Nàng không muốn thua tên nam nhân này. Nàng lên nhấc mông lên cao, rồi ngồi xuống thật mạng. Nàng thét lên một tiếng đau đớn, rồi hai mắt không kìm nổi lệ quang, nằm đè lên người hắn. Nàng bên dưới đau tới mức xé da xé thịt. Chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng khiến nàng hít thở không thông. Một cú của nàng khiến tiểu huynh đệ của hắn đi tới nhụy hoa của nàng. Nàng căm tức nhìn hắn, song ghé xuống bộ ngực rắn chắc của hắn mà cắn, nhằm cho hắn cảm thấy sự đau đớn bên dưới của nàng. Hắn liền thu lại đấu khí trên người để tránh làm nàng bị thương. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cai lưng ong, cặp mông săn chắc của nàng. Nhưng tiểu huynh đệ không kìm được mà ngày càng lớn, càng to ra trong người nàng. Nàng lo lắng hoảng sợ nhìn hắn. Hắn lật nàng lại, đè nàng xuống, hôn lên đôi môi mọng nước của nàng. Nàng ngốc quá, sao lại làm vậy? Hắn bắt đầu đưa ra rút vào khiến nàng bắt đầu hưởng thụ cái dư vị của một nữ nhân. Hắn liên tục đổi mọi tư thế, ngay lần đầu tiên, khiến nàng ăn không tiêu. Nàng van xin hắn miết. Sau khi hắn xuất vô số tinh hoa vào trong người nàng, hắn cũng không chịu xuống. Hắn nằm đè lên người nàng, tiểu huynh đệ cứ tiếp tục ngâm trong cô bé của nàng, không muốn rút ra. Khi nào nàng phục hồi một chút sức lực, thì nàng lại bị hắn đem ra xử lý, không cho nàng nghỉ ngơi một chút nào. Thế là một đêm nàng bị hắn đem lên đỉnh Vu Sơn không biết bao nhiêu lần. Khi nàng ngủ, trên khóe mắt vẫn ươm vài giọt lệ châu, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn ôm nàng vào lòng, hắn cũng chém giết mệt mỏi quá rồi. Hắn ôm người ngọc vào trong lòng, hôn lên môi nàng, nàng cũng vô thức đáp lại nụ hôn của hắn, rồi cùng nàng đi vào giấc ngủ. Kết chương, cách chương.